không làm lễ ra mắt cùng mọi người liền hỏi, các ngươi đến hộ bộ đại đường này của bản quan làm cái gì? Từ tước cùng Trần Ứng Phượng sớm biết vị đại tư đồ này không phải là dễ trêu, cũng không dễ dàng nói chuyện giống như Chu Ứng Trinh mới vừa rồi, liền co đầu rụt cổ lại, ánh mắt nhìn Tần Lâm. Tần Lâm chắp tay một cái, còn chưa kịp nói chuyện, Trương Học Nhan đã phùng mang, trừng mắt. Tần trưởng quan chúng ta lập tức xì hơi, cười khổ nhìn Từ, Trần hai vị giơ tay, nhún vai, ý tứ là ta cũng không làm gì được lão thượng thư này. Phùng Bang Ninh hoành hành quen rồi, lại ỷ có chỗ dựa của bá phụ, ngay cả thượng thư công của triều Đại Minh cũng không xem ra gì. Thấy Tần Lâm lùi bước, hắn càng lúc càng ra vẻ đắc ý, ra điệu bộ nhà quan nói, Trương thượng thư, hà quan phụng ý chỉ của Thái hậu điều tra án Thanh Minh Thượng Hà đồ bị mất cắp, muốn tra chi tiết thời gian trước giao tiếp trong ngoài như thế nào, vì vậy đến quý nha môn tra một chút. Kính xin Trương thượng thư cho gọi hai vị bộ tào chịu trách nhiệm tổ chức cụ thể ra, để chúng ta tiện tra án. Trương Học Nhan nghe qua liên tục cười lạnh, không nói một lời, chờ Phùng Bang Ninh nói xong đợi nửa ngày, mới hít mắt hỏi hắn, lại những điều này, nói xong rồi chứ? Phùng Bang Ninh không giải thích được gật đầu một cái. Một, bọn, nói, bậy. Trương Học Nhan từng chữ một gằn mạnh từng tiếng, chợt giữa chừng liền trở mặt, cầm chén trà lên phanh. Một cái ném nát bấy, tức khí nói như quát với con bò chuẩn bị trận đấu, lục bộ là triều đình trọng địa, công khí của quốc gia, muốn tham tấu, muốn tra phóng, tự có đô sát viện, lục khoa cấp sự, xưởng vệ các ngươi là hoàng gia tư khí, há có thể lấy tư xâm công? Hộ bộ đại đường này của lão phu, sao có thể để cho các ngươi xúc phạm? Hừ hừ, cho dù có đình trưởng đánh chết lão phu, cũng ngàn vạn lần không thể phế bỏ pháp độ quốc gia. Ôi mẹ ơi, Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực đây là lần đầu thấy quan văn triều Đại Minh phát uy, quả nhiên lợi hại, nhất tề thè đầu lưỡi thật dài, âm thầm nói may mắn thay cho trưởng quan của mình, mới vừa rồi thật may là không phải là Tần Lâm cậy mạnh làm càn, nếu bị lão thượng thư mắng một trận, coi hoàn toàn mất hết mặt mũi. Triều Đại Minh đến trung hậu kỳ, quyền thế tập đoàn quan văn cũng đủ để chống lại cùng hoàng quyền, thậm chí lấn lướt cả hoàng quyền. Cái gọi là đình trưởng cũng là đánh những đô lão gia cấp sự thích nói hưu nói vượn, giống như Trương Học Nhan thân đảm nhiệm hộ bộ thượng thư, trong lục bộ trừ lại bộ chính là ông ta, đi lên nửa cũng chỉ có mấy vị nội các đại học sĩ thôi. Nếu là ngay cả thượng thư cũng bị đình trưởng, vậy cả quan văn triều bất kể hệ phái nhất định sẽ ùa lên như ong vỡ tổ rồi. Phùng Bảo tự mình đến, Trương Học Nhan còn nể lão ba phần, thân phận từ tước, Phùng Bang Ninh, lão thượng thư thật đúng là không xem ra gì. Phùng Bang Ninh bị vỗ đầu che mặt mắng rát một trận, cả người đều tê dại, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, đang muốn tranh luận cùng Trương Học Nhan, lại nói không lại người ta, trong lúc nhất thời bàng hoàng vô địa, sắc mặt phồng lên giống như heo bị bơm ra, chỉ hận không có cái lỗ nào ở dưới đất mà chui vào. Tần Lâm thủy chung cúi đầu, giống như là không dám ngẩng đầu nhìn Trương Học Nhan, duy chỉ có bả vai run run. Tên mập quen thuộc với tính cách của Tần trưởng quan lúc này mới chợt hiểu ra, lấy đầu ngón tay thọt Ngưu Đại Lực. Hai người bèn nhìn nhau cười, hết thảy có thể hiểu không cần phải nói ra. Từ tước cùng Trần Ứng Phượng có hung hăng đi nữa, trước mặt lão thượng thư cũng không dám càn rỡ, vội vàng xin lỗi hắn luôn miệng, nói cũng không phải là tới tra hộ bộ của Trương thượng thư quản lĩnh, chẳng qua là tìm hai vị bộ tào ti quan hỏi một chút tình huống. Tần Lâm chờ cho Phùng Bang Ninh để lộ tướng xấu đủ rồi, lúc này mới từ từ đứng lên, giả vờ tốt bụng khuyên, Trương thượng thư, chuyện này thực không liên quan lớn cùng hộ bộ, chúng ta tra một chút, cũng tiện công bố cho thiên hạ, trả lại trong sạch cho ngài, rửa sạch những từ ngữ đạn hạc không thực kia. Nói như vậy còn được. Trương Học Nhan lần này thì cười tươi như hoa nở, vuốt râu hừ một tiếng, hừ, nếu là tên họ Phùng này chịu nói chuyện giống như ngươi vậy, lão phu cần gì động can hỏa lần này. Không phải là Tần chỉ huy khuyên giải, lão phu ngày mai sẽ cáo bệnh, không phụng bồi. Mẹ của ta nha. Từ tước, Trần Ứng Phượng cùng Tào Hưng Vượng mấy người đều muốn khóc. Nếu là Trương Học Nhan một vị thanh vọng cực kỳ như vậy, Nho Lâm danh túc thượng thư công như vậy bị bọn họ giận đến cáo bệnh, lần này coi như làm cho danh tiếng của xưởng vệ quá vang dội, bọn họ chỉ còn nước chờ bị tấu chương của quan văn cả triều đè chết đi. Từ Tước nhìn Tần Lâm chắp tay một cái, lão huynh, lần này nhờ có ngươi rồi. Phùng Bang Ninh chán ghét hết sức, vừa hết sức xấu hổ, đứng ở một bên thật sự là vạn phần lúng túng. Tần Lâm nói lời dễ nghe, kế tiếp Trương Học Nhan liền chịu phối hợp, gọi tới hai viên bộ tào Trình Hứa, Quách Toại Thành, đem danh sách giao tiếp đã chỉnh lý gọn gàng đưa cho bọn hắn xem. Quả thật phía trên không có Thanh Minh Thượng Hà Đồ, nói cách khác hộ bộ căn bản không tiếp lấy quốc bảo này từ trong cung, tham ô lưu lại cũng không thể nào kết luận được. Tần Lâm căn dặn sao chép lại một phần danh sách để so sánh với phần ghi chép lại của nội quan giám trong cung, rồi cùng mọi người cáo từ rời đi. Trương Học Nhan cười hì hì đưa đến cửa chính, chẳng qua là vẫn mặt lạnh đối địch với Phùng Bang Ninh, rõ ràng là bị hắn làm cho tức giận chưa nguôi. Mọi người thấy vậy tất cả đều cười thầm không dứt. Từ hộ bộ đi ra, sắc trời cũng hơi tối, xem ra cũng đến lúc cơm nước. Phùng Bang Ninh ở trong hộ bộ bị một bụng tức giận, cũng không dám làm lớn, trong lòng nói lần này Tần Lâm muốn mời khách ta sẽ không cản hắn, để cho mọi người ăn cho hắn nghèo luôn mới được. Ai ngờ lần này Tần Lâm không đề cập tới chuyện ăn uống, nói muốn làm một mạch dẫn theo mọi người đi đến Vũ Thanh Bá Phủ. Từ Tước, Trần Ứng Phượng bụng buổi trưa đều đói đến muốn không chịu được, ánh mắt nhìn thẳng Phùng Bang Ninh, bởi vì vị thiếu gia này đã nói, ai cũng không dám nói đi ăn cơm trước. Hộ bộ trương lão nhi đã cho hắn ăn no cục tức rồi, nói không chừng bị hắn mượn cớ chút cơn giận lên trên đầu, không phải là tự đi tìm chuyện không vui hay sao? Phùng Bang Ninh càng không tiện chủ động đề cập, vì làm như vậy không phải là tự đánh vào mặt của mình hay sao? Không biết phải làm sao, đành nhẫn nhịn cơn đói đi theo Tần Lâm một mạch đi tới Vũ Thanh Bá Phủ. Ôi chao má ơi, trong phủ của Vũ Thanh Bá hoan ca thịnh yến, náo nhiệt vô cùng. Sau khi thông báo, Lý Vĩ cũng không ra nghênh tiếp, con trai ông ta cũng chính là huynh đệ của Lý Thái Hậu, quốc cựu gia Lý Cao tới chào đón, mời mọi người đi vào. Nói lão gia tử đang cùng thân thích yến ẩm, mời các vị chờ một chút. Đột nhiên ở trên đường có một người đẹp dòng cao vận áo đỏ như một trận gió chạy xuống, hai cái chân dài đong đưa làm hoa mắt mọi người. Mọi người không quen biết, còn cho vị này là tiểu thiếp của Vũ Thanh Bá. Lại thấy nàng cười híp mắt lôi kéo Tần Lâm, cũng không tí húy người ngoài, rất là thân thiết nhiệt tình nói, ha ha, chàng cũng tới rồi sao? Khách quý khách quý. Lúc này lễ giáo thịnh hành, phong khí kinh sư so với Giang Nam càng thêm cổ hủ, các phu nhân tiểu thư dứt khoát sẽ không ra xuất đầu lộ diện trước khách là như thế này. Bởi vì nữ tử này là đi ra từ hậu đường của Vũ Thanh Bá, mọi người liền suy đoán là gia kỹ hay thị thiếp gì đó, thấy nàng cùng Tần Lâm thân thiết như vậy, không khỏi cười thầm vị. Tần trưởng quan này lưu tình khắp nơi, ngay cả Vũ Thanh Bá phủ cũng có người quen biết cũ. Phùng Bang Ninh nuốt nước miếng một cái, nhướng mày nháy mắt chế nhạo nói, Tần chỉ huy quả nhiên thiếu niên phong lưu, vơ hết Nga hoàng nộn lục, thì ra là người quen biết cũ ở Giang Nam. Vị hồng trang nữ tử eo nhỏ mông kiều này đang kéo lên cánh tay của Tần Lâm chuẩn bị đi vào trong. Nàng không hiểu thơ từ gì, còn nói lời của Phùng Bang Ninh thật hay, mắt hạnh mở thật to. Tò mò nói, ủa, làm sao ngươi biết bản tiểu thư cùng Tần Lâm là quen biết cũ ở Giang Nam? Ngươi là người biết xem bói đánh quẻ hay sao? Đám người Từ Tước, Trần Ứng Phượng nhất thời thấy buồn cười. Những kẻ đánh quẻ xem bói đều là những kẻ mộ người nghèo, là người vô cùng bần tiện. Phùng Bang Ninh thân là đường thượng quan cầm y, vinh hoa phú quý, lại bị nữ tử này nhận là người mù xem bói, thật khiến cho người nghe thấy phun cả cơm ra. Phùng Bang Ninh cũng bị làm cho giờ khóc giờ cười, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải. Nhìn theo cười lạnh hắc hắc, quả nhiên nồi nào úp vung nấy, Tần chỉ huy, người quen của ngươi thật là thú vị vô cùng, cũng không biết nam nữ thủ thủ bất thân, Tần chỉ huy còn nhớ hay không? Quốc trưởng Lý Cao đang vội kêu người làm dâng trà, nhất thời chưa kịp giới thiệu, nghe vậy liền không vui. Sau khi giàu sang hắn thường ẩn nấp trong tám con hẻm lớn, tuy không hiểu từ cố khương quỳ, nhưng cũng hiểu được câu Nga hoàng nộn lục kia của Phùng Bang Ninh là chỉ thứ nữ tử phấn son để người ta trêu ghẹo, liền hung hăng trợn mắt nhìn Phùng Bang Ninh một cái, sau đó mặt mũi tươi cười hỏi Tần Lâm, vị này chính là Tần cô gia sao, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Cháu gái cũng thiệt là, nếu cô gia ở kinh, sao lại không nói một tiếng? Giữa chúng ta là thân thích, ngay cả làm chủ cũng không làm xong, chẳng phải khiến cho lệnh tôn Ngụy Quốc công bị chê cười hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, Chu Môn rượu thịt thối, đói chết quỷ trong phòng nghe lời này, cổ họng của Từ Tước nuốt ực một cái. Trần Ứng Phượng đang ngậm hớp trà, còn chưa nuốt xuống liền phun ra ngoài phụt một cái. Phùng Bang Ninh là đỏ mặt không biết ứng phó ra sao, lúng túng không bút nào tả. Tất cả mọi người nhìn hắn giống như nhìn con khỉ làm trò, đặc biệt là Tần Lâm càng đáng ghét hơn, nụ cười hết sức hài hước kia khiến cho người ta không đất dung thân. Lúc này các vị quan viên sưởng vệ đều hiểu ra, người đẹp hồng trang trước mắt này chính là con gái ruột của Nam Kinh Ngụy Quốc Công, thân thích Vũ Thanh Bá Lý Vĩ đang mở yến, và cũng là thê tử của Tần Lâm mối mai cưới hỏi đàng hoàng. Phùng Bang Ninh còn nói cái gì là thủ bất thân, chẳng phải là tự bạt tai hay sao? Trong tai mọi người phảng phất nghe chàng pháo tay lúc bú. Lục Mập, Ngưu Đại Lực cười hì hì vui sướng. Hai người nhất tề giơ ngón tay cái lên, nhìn Phùng chỉ huy này của chúng ta bắt đầu đùa giỡn, chậc chậc, đùa giỡn đến cả nhà mẹ của Lý Thái Hậu, thật là dữ dội, thật là dữ dội mà. Tần Lâm nhìn Lý Cao vái chào thật sâu, vẻ mặt tươi cười, quốc cựu khách sáo, tiểu điệt ngụ cư ở hội tiên khách sạn, vì công chuyện bề bộn còn chưa kịp đến phủ bái yết, xấu hổ xấu hổ. Ngược lại cớ huyết kinh tới quý phủ, tính tình thô sơ, nếu có cái gì thất lễ, kính xin quốc cựu thứ tội. Dứt lời Tần Lâm cố ý trợn mắt nhìn Từ Tân Di một cái, tựa như đùa giỡn nói, nàng không giữ phụ đạo, liên lụy vi phu bị người ta chê cười rồi. Hắc, chàng. Từ Tân Di định tranh cãi với hắn, lại thấy Tần Lâm lặng lẽ nháy mắt một cái. Nàng không rõ là gì, nhưng cũng hiểu được tất là có kỹ xảo, liền giả bộ trở thành tiểu tức phụ ngoan ngoãn, chu mỏ không nói lời nào. Lý Cao minh bạch ý tứ của Tần Lâm, Phùng Bang Ninh đùa giỡn khách nhân loạn ngay trước mặt chủ nhân, chẳng lẽ hắn là quốc cựu gia còn mặt mũi sao? Liền phất tay áo một cái, lớn tiếng nói, mắng khách tức là trách chủ, dám cười Lý gia chúng ta xuất thân thấp hèn, không hiểu lễ phép. Hừ, chúng ta vốn chính là tiểu môn tiểu hộ, không học được những lễ tiết của đại hộ nhân gia kia, rốt cuộc nên như thế nào? Lần sau bọn ta vào cung đi hỏi muội muội đi, nàng làm thái hậu nương nương, dù sao cũng hiểu nhiều hơn ta. Muội muội của Lý Cao chính là đương kim Lý Thái hậu, nàng cũng không dung túng người nhà, hai cha con Lý Vĩ, Lý Cao cũng chưa từng làm chuyện quá hoành hành bá đạo, nhưng hai gia tử này là người làm ăn nhỏ xuất thân thị tỉnh, thích nhất vào cung đòi cái này đòi cái kia, hoặc chính là nhỏ to báo cáo cho Lý Thái hậu. Lý Thái Hậu rộng rãi độ lượng, trong cung hô là Quan Âm Lý Nương Nương, nguyên vốn là nha đầu sai sử năm đó ở Dụ Vương Phủ, bởi vì sanh ra hai đứa con trai mới mẫu bằng Tử Quý. Dụ Vương lên ngôi làm Long Khánh Đế, phong làm Quý Phi, Long Khánh Băng Hà con ruột Vạn Lịch tức vị, tôn làm Thái Hậu. Đương kim Thái Hậu xuất thân thấp hèn, chuyện này ai ai cũng biết. Phùng Bang Ninh cười cợt người khác cũng đành đi, nhưng ở nhà cha mẹ của Thái Hậu mà cười cợt đối với khách nhân đúng là không hiểu lễ phép. Còn nói gì, nồi nào úp vung nấy. Một khi bị Lý Cao vào cung báo cáo lại, chuyện này rất dễ dàng đưa tới liên tưởng khác. Người nào đó cứ thử đoán, Lý Thái Hậu nghe xong có tức giận hay không? Không khí lập tức ngưng đọng lại, nụ cười của Từ Tước, Trần Ứng Phượng đều cương cứng ở trên mặt. Chuyến này nếu tiếp tục như thế, nói không chừng đều phải bị lột một lớp da. Hai vị đại lão đông sưởng từ trước cho tới bây giờ chưa từng khắp nơi đều bị vố đau giống hôm nay, không khỏi phát khổ trong lòng, thầm nói tên cháu ruột của Phùng Ti Lễ này quả thật là tổ tông sống con bà nó của ta rồi. Phùng Bang Ninh trên mặt thoạt đỏ thoạt xanh, giống như vừa khai mở phường nhuộm vô cùng náo nhiệt, nhưng mồ hôi lạnh đều thấm ướt sau lưng, cơ hồ ngồi phịch trên ghế. Thật vất vả lắm mới chống lên, khẽ cắn răng, hai đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống bồi tội. Quốc cựu gia, hạ quan có mắt không tròng, không nên nói hiêu nói vượn. Hạ quan thực không biết vị Từ đại tiểu thư này là thê tử của Tần chỉ huy, là tôn khách của quý phủ, nhất thời lỡ lời, đáng chết, hạ quan đáng chết. Dứt lời Phùng Bang Ninh liền giơ tay lên bạt tai trên mặt mình búp búp. Phùng chỉ huy cần gì phải làm vậy chứ? Chúng ta làm quan cùng nhau, dù sao cũng có tình đồng liêu, chỉ cần ngươi ăn nói cẩn thận là được, làm sao có chuyện hôm nay. Tần Lâm cười híp mắt đi tới trước người Phùng Bang Ninh, nhận một cái quỳ lạy của hắn, rồi phát lạc mấy câu giống như dạy dỗ con trai, lúc này mới giả mù sa mưa hai tay đỡ hắn lên. Hừ, nếu không nể mặt Tần cô gia, nhất định phải tìm Phùng Bảo đòi một lời giải thích. Lý Cao tức giận dứt lời, lại đổi mặt tươi cười, kéo Tần Lâm lại, nào nào nào, mời Tần cô gia vào, chúng ta thông gia thế hảo, hãy uống rượu đi. Tần Lâm cùng Từ Tân Di sóng vai đi vào, vừa vào trong viện, thấy ở trên đang kèn kèn trống trống đánh đánh diễn trò, trên đường có một cái bàn mặt tròn, chủ vị là một lão nhân áo đỏ, mặt tròn nhỏ mà lộ ra vẻ tinh quái khôn khéo, chính là phụ thân của đương kim Từ Thánh Lý Thái Hậu, Vũ Thanh Bá Lý Vĩ. Thường người nhà Nho Yến Ẩm, nam nữ đều tách ra ngồi. Vũ Thanh Bá xuất thân thị tỉnh, Từ Tân Di cũng không coi trọng chuyện này, lại là gia yến, chỗ ngồi có mấy vị nữ tử hoặc già hoặc trẻ tương bồi, đều là thân thích trong nhà. Mọi người ngồi thấy Từ Tân Di kéo một vị cẩm y quan mặc phi ngư phục đi vào, đều cảm thấy kinh ngạc. Lý Cao lên trước nói rõ, mới hiểu ra là Tân cô gia đến rồi. Lý Vĩ từ vị trí đứng lên, cười ha hả nhìn Tần Lâm, chắp tay một cái. Tần Lâm bởi vì đối phương là trưởng bối, muốn dập đầu, còn chưa dập đầu xuống, Lý Vĩ thân thủ nhanh nhẹn, một chảo liền bắt được hắn, tiếng như hồng trung. Tần cô gia dám coi lão phu thành lão Thái Sơn sao? Cho dù là ngươi dập đầu mấy lần nữa, lão phu cũng không có cháu gái tốt gả cho ngươi đâu, ha ha. Hãy giữ lại trở về Nam Kinh dập đầu cho nhạc trưởng Ngụy Quốc công của ngươi đi. Một đám thân thích đều cười to ha ha. Lý Vĩ tính tình rất phong phú, giàu sang không bỏ đi bản sắc thị tình, đến già cũng thích nói đùa trêu ghẹo. Từ Tân Di lại hung hăng trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái. Tần trưởng quan, chúng ta nửa ngày không hiểu được chuyện gì, từ từ mới nghiền ngẫm ra, dường như tuy Lý lão gia tử không có cháu gái, nhưng còn có vị ngoại tôn nữ, đáng thương cho trưởng công chúa thật là ở xa mà cũng văng miệng. Lý Vĩ nhường chỗ mình ngồi lại, Tần Lâm luôn miệng khiêm tốn nói không dám không dám. Lão đầu tử cười híp mắt đem hắn đưa lên ghế cao ngồi, lại bật cười to, cô gia hồi môn đều phải ngồi lên bàn tiệc. Tuy nơi này của ta không phải là Ngụy Quốc công phủ, cũng coi là nửa nhà mẹ của điệt tôn nữ tử ra rồi, cô ra coi như cùng lão bà trở về thăm nhà mẹ đi. Tần Lâm không thể làm gì khác, chỉ đành ngồi vào bàn tiệc, trong lòng cũng cười thầm không dứt, cô ra nhà lão sợ là không dễ dàng làm, một người trước đây là Long Khánh lão hoàng gia, chỉ không biết tương lai ngoại tôn nữ tế kia của lão sẽ là vị nào. Từ Tân Di dùng sức mà bấm hắn một cái, thấy người này cười hề hề xấu xa, đã biết hắn không có lòng tốt gì, lại đang nghĩ ra chủ ý hư hỏng gì đó. Hai người ân ái hiện ra thật rõ ràng, chính là nhu tình mật ý. Mấy nữ tử đều che miệng cười khúc khích, còn có người nhỏ giọng nói, vị cô gia này tính khí thật tốt, phối với Từ đại tiểu thư thật không gì thích hợp hơn rồi. Nguyên bản còn tiếc cho nàng chỉ làm một bình thê, bây giờ xem ra thực sự còn tốt hơn so với gả cho người khác làm chính thê. Lý Vĩ, Lý Cao có lòng làm thân cùng Ngụy Quốc công phủ, hiểu được bản lãnh phá án của Tần Lâm rất lớn, rất được cha vợ Từ Bang Thụy vừa ý hoan tâm, liền cùng hắn chạm chén uống liên tục. Nguyên Từ Tân Di tửu lượng rất mạnh, vào lúc này lại giả bộ là nữ tử ngoan, một hồi gắp thức ăn cho Tần Lâm, một hồi thay hắn rót rượu, biểu hiện so với lúc nào cũng đều ân ân ái ái, khiến cho hắn cũng cảm thấy được quá yêu mà kinh sợ. Trên bàn tiệc cực kỳ phong phú, hải sâm nướng, chân giò ướp mật, chân giò hầm, tổ yến băng đường, sơn chân hải vị dọn ra liên tục. Đùa sao, nương gia của Thái Hậu nương nương, trên đời này thứ gì không có chứ. Tần Lâm chạy cả ngày, trong bụng đã sớm đói meo, ăn được một trận nhớ tới bên ngoài còn có hai vị huynh đệ, bèn gọi quản gia phân phó đôi câu, nhờ an bài cơm canh cho Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực. Bên trong hưởng thụ bữa tiệc, người bên ngoài ngồi mà cảm thấy ô hô ai tai. Hai người Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực do Tần Lâm dẫn tới, tự có quản gia kêu đi vào an bài cơm nước. Phùng Bang Ninh, Từ Tước, Trần Ứng Phượng cùng đám người mà bọn họ mang tới, tất cả đều ngồi ngây người trong phòng khách, thật lâu không ai để ý tới. Buổi trưa chỉ gặm mấy cái bánh, vào lúc này đói bụng kêu rột rột liên hồi. cái gì cũng không có mà ăn, chỉ có mỗi người một chén trà xanh, không thể làm gì khác hơn là uống từng chén, dù sao có hơi nóng một chút có còn hơn không. Người ở tới đổ thêm nước vô số lần, mọi người uống mãi vị trà cũng không còn. Trà xanh này xuống bụng càng thêm đói bụng hơn, chỉ cảm thấy ruột trong bụng cũng sắp lộn ra ngoài, ai ai cũng ánh mắt đỏ lên, lại như một đám sói đói. Mọi người chờ đến mức ai ai cũng nhìn như muốn xuyên qua mọi thứ, ai ngờ bên trong yến tiệc thật lâu không tán. Mùi thơm của gà cá theo gió nhẹ nhàng truyền ra, truyền vào mũi, khiến cho miệng người chảy ra nước dãi ba thước, giống như thụ hình khổ sở vô cùng, muốn phất tay áo bỏ đi. Tuy hai người Lý Vĩ, Lý Cao không có đại quyền thế, lại thích nhất vào cung báo cáo nhỏ cho Lý Thái Hậu, đắc tội hai hoàng thân lắm mồm nhiều chuyện này, sau này nhất định sẽ bị hạn chế bó buộc, cũng không ai dám rời đi như vậy. Vì vậy từ từ tước, Trần Ứng Phượng trở xuống, tất cả quan viên sưởng vệ đều uống gió lạnh, hút nước mũi, bưng chén trà lập cà lập cập, bụng rột rột kêu vang, đồng thời thầm mắng Phùng Bang Ninh là một tai tinh, không phải là hắn chọc chủ nhân nhà này, chúng ta đâu có bị như vậy. Hơn nữa, buổi trưa Tần Lâm vốn muốn mời khách, là ngươi cố ý ngăn lại, mọi người chỉ gặm mấy cái bánh, nếu không bây giờ cũng không đói bụng đến mức như vậy. Không biết qua bao lâu, Tần Lâm mới thích ý ôm cái bụng no căng cùng Vũ Thanh Bá Lý Vĩ đi ra. Lúc này quan viên sưởng vệ trong sảnh, từ Phùng Bang Ninh, từ tước đến sai dịch đông sưởng ngồi chờ, ai nấy trong dạ dày phiên giang đảo hải, ánh mắt nhìn hắn đều tràn đầy sự hâm mộ ghen tị. Từ tước nhắm mắt nói chuyện điều tra Thanh Minh Thượng Hà đồ bị trộm. Lý Vĩ bởi vì thật lâu không lấy được tranh về, trong lòng cũng không thoải mái, hung hăng phát lạc y một phen, nhờ có Tần Lâm ở bên cạnh làm người tốt khuyên can, lúc này mới từ từ nói đến chính đề. Lý Vĩ cũng hy vọng mau mau tìm được tranh, không hề oán giận nữa. Tần Lâm chậm rãi hỏi thăm vụ án, là vào cung yêu cầu bức tranh lúc nào, là thời điểm nào phát hiện tranh không có ở trong cung, nhất nhất hỏi tới mọi tình huống vân vân, rốt cục cũng không lần ra yếu điểm. Đám người Phùng Bang Ninh, từ tước mấy lần trước gặp phải tình huống như thế, đều nghiêm chỉnh ngồi nhìn Tần Lâm bêu xấu, đồng thời cười thầm hắn chỉ có hư danh, bản lãnh phá án thật ra quá bình thường. Nhưng lần này thì lại khác, ai nấy trong bụng như có sấm rền, nhưng lại không dám cắt đứt Lý Vĩ cùng Tần Lâm đối thoại, khó chịu tới cực điểm. Hai hung đồ từ tước, Trần Ứng Phượng ở đông sưởng không biết đánh chết bao nhiêu oan hồn, lần này đến phiên hai người bọn hắn bị hình phạt. Cổ họng toát ra nước chua, phía dưới mông giống như có đinh dài nhấp nha nhấp nhổm, cầu đầy trời thần Phật Bồ Tát hết một lần, chỉ cầu Tần Lâm nói nhanh cho xong, lại thầm mắng Phùng Bang Ninh không ra gì cả, liên lụy đến mọi người. Tần Lâm thu hết dáng vẻ khó chịu của mọi người vào đáy mắt, cười xấu xa một tiếng, trong lòng vui vẻ vô cùng, cuối cùng cũng không làm chuyện này quá tuyệt, thấy trong lòng mọi người đã mắng tổ tông 18 đời Phùng Bang Ninh qua một lần rồi. Mới cười hít mắt cáo từ cùng Lý Vĩ. Mẹ của ta ơi, cuối cùng Phùng Bang Ninh có thể đi rồi. Từ tước nhất thời như được đại xá, đứng lên hướng Lý Vĩ hành lễ, sau đó tựa như lửa đốt mông chạy ra ngoài. Lúc này sắc trời đã tối, cua quẹo qua đường phố còn có gian hàng bánh bao. Người bán bánh bao kia nhìn thấy một đám sai dịch đông sưởng đói xông thẳng lại, bị dọa sợ đến tay chân lạnh như băng, quỳ trên mặt đất trực kêu lên: các vị gia gia, tiểu nhân cũng chưa từng mưu phản bội nghịch. Nhưng đám sưởng vệ ưng khuyển này cũng không phải muốn bắt người, ai nấy đưa tay cướp bánh bao lớn nóng hổi kia, bất kể 3721 liền dồn vào trong miệng. Một đám người giống như là quỷ đói vừa từ quỷ đạo thả ra, ngay cả nước canh cái gì đó cũng không thèm, chỉ lo nuốt bánh bao, cổ nghẹn muốn thẳng ra những không để ý gì hết thảy nhét bánh vào trong miệng. Đánh, đánh cướp sao? Người của đông sưởng cùng cẩm y vệ đánh cướp bánh bao. Người dân gần đó nhìn thấy bộ dáng này của bọn họ, lại vừa bực mình vừa buồn cười. Hai bộ khoái của Thuận Thiên Phủ nghe được bên này vang động, nghe tiếng qua tới xem thử, thấy cảnh tượng này không khỏi rụi rụi con mắt. Cha, không nhìn lầm chứ? Người của đông sưởng ở ngoài đường phố cướp bánh bao, ngươi bấm ta một cái coi. Má ơi, ngay cả Từ Trưởng Hình cùng Trần Lý Hình đều ở đây, còn đang nhét mạnh bánh bao vào trong miệng nữa kia. Đi, đi, chúng ta chớ rước lấy họa. Từ tước, Trần Ứng Phượng, Phùng Bang Ninh ra sức nuốt chừng toàn bộ bánh bao lớn vào trong bụng, lúc này mới giảm xuống cơn đói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, ngươi làm ta tổn thương mấy người. Nhìn thử lẫn nhau, ai cũng cầm bánh bao trong tay, trong miệng cũng nhét đầy bánh bao. Bộ dạng chật vật quả thật khiến cho người ta dở khóc dở cười, lại nghe hai bộ khoái đối thoại, càng thêm mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai. Đông xưởng một người là trưởng hình thiên hộ, một người là lý hình bá hộ, cẩm y vệ một người là trưởng nam chấn phủ ti đường thượng quan, lại rơi vào cảnh tượng thê lương như vậy, muốn làm cướp đường cướp bánh bao để ăn, thật là khiến cho nhân tình làm. Sao chịu nổi kia chứ? Ba vị này dứt khoát giơ tay áo lên che mặt, bàn chân thoa mỡ rút nhanh. 36 kế chạy là thượng sách. Tần Lâm Tần trưởng quan mới vừa làm kẻ dũng cơm nước non nê rồi, vốn muốn cùng các vị đồng liêu cùng đi ra ngoài, nhưng lại bị Lý Vĩ kéo lại. Lão quốc trưởng nhìn hắn nháy nháy ánh mắt, Tần cô gia chỉ đi có một mình thôi sao? Tần Lâm không rõ là vì sao, một đám nha hoàn phó phụ ba cô sáu bà vây quanh Từ Tân Di đưa đi ra. Từ đại tiểu thư sắc mặt ửng đỏ, không ngừng nói, như vậy là thế nào? Thì ra kinh sư có quy củ đuổi khách nhân ra ngoài. Lý Vĩ cười ha hà, điệt tôn nữ, không có Tần cô gia ở kinh, ta lưu ngươi thêm 2 năm cũng không quan hệ, nhưng hiện nay các ngươi tân hôn yến nhị, để Tần cô gia một mình cô đơn ở tại khách sạn, ta lại giữ ngươi trong phủ này, vậy coi như bị người chỉ vào lưng mắng lão đầu tử ta rồi, ta còn chưa phải là già hồ đồ. Tần Lâm mừng rỡ, nhìn về phía Lý Vĩ bái chào thật sâu, lão gia tử, ngài không hồ đồ, ngài già mà thánh minh. Từ Tân Di mặt đỏ hồng đồng đồng, cũng hiểu được Lý Vĩ nói có đạo lý, đã biết tân hôn phu tế ở kinh, ai còn dám lưu một mình nàng ở lại chứ? Đó không phải là khiến cho phu thê nhà người ta cách ly hay sao? Đạo lý này nói đến chân trời đều là như thế. Không biết làm sao, Từ đại tiểu thư không thể làm gì khác hơn là nửa đẩy nửa chịu bị đưa đến bên người Tần Lâm. Tần Lâm cũng làm cho tới. Cười xấu xã nắm tay nàng mà hít mắt nói, hiền thê, quấy rầy Lý lão bá cũng lâu như vậy, nếu chủ nhân đã hạ lệnh trục khách, ta sao thể cứ để vợ ở nhờ trong phủ người ta chứ? Từ Tân Di hậm hực nhìn chừng hắn một cái, nhìn hắn dơ dơ lên quả đấm, không thể làm gì khác hơn là cười cáo từ cùng Lý Vĩ, Lý Cao, mấy thị kiếm cùng nữ tỷ đi theo Tần Lâm rời đi, rời khỏi Vũ Thanh bá phủ. Tần Lâm một mực cười hề hề không nghỉ, khiến cho Từ Tân Di trong lòng nhộn nhạo, không nhịn được dậm chân, chẳng cười cái gì, đáng ghét quá đi, tiểu biệt thắng tân hôn mà. Tần Lâm kề vào bên tai nàng thấp giọng dứt lời, giống như bà ngoại sói dẫn dụ cô bé vậy, chúng ta tối nay nên, hắc, chàng đừng mơ. Từ Tân Di chu mỏ một cái, Vũ Thanh bá phủ cùng hội tiên khách sạn cách nhau không xa, rất nhanh đã đi tới khách sạn. Tôn trưởng quỹ nhìn thấy nhóm người nương tử quân này, lập tức cười híp mắt ra đón. Tôn trưởng quỹ, ta nhớ nơi này không dư thừa phòng hảo hạng chứ? Tần Lâm nhìn về phía lão Tôn nháy mắt liên tục. Chuyện này, Tôn trưởng quỹ chần chờ không quyết. Từ Tân Di cũng không nói nhảm, lấy một thỏi vàng móng ngựa đặt ở lòng bàn tay ném lên ném xuống. Có, còn có một gian đại khóa viện trống không đây, đều là phòng hảo hạng cực tốt, vô cùng sạch sẽ. Tôn trưởng quỹ đầu gật giống như gà con mổ thóc, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm đĩnh vàng móng ngựa kia. Về phần Tần Lâm, Tần trưởng quan rũ sắc mặt, y hoàn toàn không nhìn thấy bà nội con gấu này. Tần Lâm vuốt huyệt thái dương, loại người thấy tiền sáng mắt tôn trưởng quỹ này quả nhiên không nhờ vả được, uổng cho lão tử còn thay Từ văn trường trả hết nợ cho ngươi. Nhìn bộ dáng Tần Lâm như đưa đám vậy, Từ Tân Di nghịch ngợm nhìn hắn le lưỡi một cái, quát, thị kiếm, mang bọn tỉ muội dọn dẹp căn phòng. Thị kiếm cùng bọn tỉ muội buồn cười lại không dám cười, quả thật không biết nên làm gì. Đôi hoan hỉ oan gia tiểu thư cùng Tần trưởng quan này, nói là vô tình, tiểu thư đối với cô gia khẩn trương rất nhiều, nói là nhu tình mật ý, vậy so với vợ chồng bình thường lại không giống. Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Từ đại tiểu thư lại quát một lần nữa. Không biết làm sao, các nữ binh cùng nhau động thủ, đem hành lý vật kiện từ Vũ Thanh bá phủ rời ra ngoài từ trên xe tháo xuống, đem xếp vào trong viện thuê của hội tiên khách sạn. Tần Lâm sụ mặt xuống, đối với Từ Tân Di thực sự không còn lời gì có thể nói. Thật ra thì hắn cũng không biết Từ Tân Di chỉ là bởi vì không cách nào giải thích vấn đề Lạc Hồng giấu máu trinh mà trốn tránh hắn. Tự bản thân đại tiểu thư nhà mình cũng rất mâu thuẫn. Mấy người Lục Mập, Ngưu Đại Lực đã sớm lén cười lật nghiêng lật ngừa, ngay cả lão đầu tử Từ Văn Trường cũng nhìn có chút hà hê dơ chén tức mặc lão tửu lên, vì Tần trưởng quan tiểu biệt thắng tân hôn, uống cạn một chén lớn. Đóng cửa, mời Lý lão thần y. Tần Lâm mới vừa nói ra câu quen thuộc này, mới phát giác đây là kinh sư. Lý Thời Chân không ở đây, lão điên không có thiên địch, lộ vẻ dương dương đắc ý lại càng lúc càng đáng đánh. Xem ra phải tự mình động thủ thôi. Tần Lâm liên tục cười lạnh, Mập, lấy túi công cụ nghiệm thi của ta ra đây. Làm gì chứ? Lục Mập không hiểu gãi gãi đầu. Ta thử học theo Hoa Đà một chút, xem có thể mở lò tìm phong tiên hay không. Tần Lâm dứt lời, không hảo ý nhìn chăm chú vào Từ Văn Trường. Má ơi, không được, Tần trưởng quan muốn giết người. Lão điên ném chén rượu một cái, dùng cả tay chân, lảng choảng ù té chạy. Không chỉ được lão sao? Tần Lâm cười hắc hắc, hù dọa lão điên đi rồi, lại không biết làm sao với Từ Tân Di, phất phất tay, có chút buồn bực đi trở về gian phòng của mình. Từ Tân Di nhìn Tần Lâm dáng vẻ buồn buồn thất tờ lạc, nguyên vốn có mấy phần đắc ý, bỗng nhiên lại bất an, đi theo vào phòng của hắn, xoa xoa vạt áo ôn nhu nói, chẳng lẽ chàng đòi như vậy mới được hay sao? Thật ra thì cũng không có gì, chẳng qua là cảm thấy là lạ, còn có một việc. Ai? Tần Lâm đưa lưng về phía Từ Tân Di, cúi thấp đầu hết sức tịch mịch, thanh âm mang theo mấy phần hí hư, mấy phần tang thương, tràn đầy thương cảm vô hạn. Thân là một nam tử Hán đại trượng phu, lại hết lần này đến lần khác bị lão bà cự tuyệt. Nàng có biết điều này đã làm thương tổn tâm linh thiện lương thuần khiết của ta hay không? Nàng làm thương tổn ta, còn cười một tiếng mà qua, nàng quá tham lam, ta thật là hèn yếu. Từ Tân Di mới đầu còn tưởng rằng Tần Lâm thật sự trống không tịch mịch, nhưng đã quen thuộc người này có tính bướng bỉnh, dần dần phát hiện ra có gì không đúng, mắt hạnh khẽ nheo lại, bĩu môi, vậy tối nay ta sẽ không đi, tránh cho chàng cô đơn tịch mịch khó nhịn. Ôi chao, đại công cáo thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 368, tội nghiệp tỷ phu. Tần Lâm hoan hô xoay người ôm một cái, cả khuôn mặt liền chôn giữa hai ngọn núi cao ngất đầy đặn của Từ đại tiểu thư, hai tay đàng hoàng không khách khí đi ngay tới cởi dây lưng của nàng. Đi chết được rồi. Từ Tân Di đã sớm xúc lực, chân dài thúc một cái, đá Tần Lâm ra xa ba thước, sau đó giơ hai cái ngón giữa lên kiên quyết khinh bỉ, sớm biết chẳng là người sẽ dùng tới một chiêu này. Không ngờ lại giả bộ đáng thương. Hừ, quá ghê tởm. Ai, lại bị khám phá rồi. Tần Lâm một tay chống cái trán bày tỏ tư thế của người đang suy nghĩ. Thật ra thì, ta cũng đoán được nàng sẽ dùng đến một chiêu này. Chúng ta ai cũng như ai mà thôi. Ta đi đây. Từ Tân Di xoay người muốn rời khỏi. Chậm đã. Tần Lâm chống người đứng lên, đưa tay khoác lên đầu vai của Từ Tân Di, dùng thanh âm đầy truyền cảm ở bên tai nàng nói nhỏ, lão bà, nàng xem hôm nay khí trời giá rét như vậy, ánh trăng lại ôn nhu như vậy, không bằng chúng ta, hắc hắc. Dù sao đã là thê tử của người ta, quả thật không tìm được lý do gì có thể cự tuyệt. Từ đại tiểu thư cậy mạnh nói, ai kêu chàng chậm chạp không tìm được bốn món chân bảo kia của Nghiêu biểu muội chứ. Hừ, khiến cho biểu tỷ ta đây đã thay chàng trịnh trọng hứa lời rồi, mấy ngày nay làm hại ta thật mất mặt, chờ chàng tìm được, chúng ta hãy tính. Hiền thê cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Tần Lâm cười gian rảo khành khạch, thừa dịp Từ Tân Di không chú ý hung hăng cắn trên gương mặt mật sắc của nàng một cái mạnh, chỉ một hai ngày nữa thôi, oa ha ha ha. Chuyện này chỉ một hai ngày nữa sao? Từ Tân Di mắt to chợt chớp chớp. Không hiểu vì sao Tần Lâm tự tin như vậy, dường như hôm nay hắn cũng không làm gì, mang theo người khắp nơi đi loạn nói chuyện phiếm vậy thôi. Đúng vậy, Tần Lâm cha. Án giống như cũng không làm gì, quậy đến khắp cả thành mưa gió, đầu mối cha được lại rất có hạn, thậm chí căn bản cũng không tra được gì. Chỗ của Thành Quốc công Chu Ứng Trinh, năm đó không lấy được Thanh Minh Thượng Hà Đồ là sự thật không thể nghi ngờ. Cách nói của Vũ Thanh Bá Lý Vĩ là đột nhiên cảm giác được thiếu bức hoa treo ở trung đường mới vào cung muốn đòi Lý Thái Hậu, cũng không tồn tại sự tình tệ hại nào khác. Trên danh sách giao tiếp của hộ bộ, căn bản không có quốc bảo này, mọi phương diện đều không có manh mối, chẳng lẽ chuyến nào Tần Lâm cũng đi không vô ích. Phá án rất lâu, bản thân không có đầu mối chính là đầu mối, các loại đường dây thất lạc bên ngoài đều đã chứng minh không thể nào, như vậy duy nhất chỉ có khả năng. Tần Lâm ở bên ngoài cung tra đến nhiệt hỏa bốc lên trời, trong cung một mảnh vắng lạnh, tương phản mãnh liệt như nước với lửa này rất nhanh chóng dẫn phát cho các phe phái trong triều nghi. Ngờ, từ đô sát viện đồn đãi nói chuyện đến chấp trưởng hình danh tam pháp ti, từ tiểu thái giám của cung nội đến dân chúng thị tình, các lời đồn đãi phỉ ngữ bay loạn đầy trời. Đủ loại lời đồn, không hẹn mà cùng chỉ vào trong cung. Thời điểm từ Tân Di vào cung lần nữa đi gặp biểu muội, rõ ràng phát giác không khí dị thường. Tiểu thái giám cùng tiểu cung nữ trước kia cùng nàng cười cười nói nói đều ngậm miệng, e sợ nói thừa một câu liền chọc đến hoa sát thân. Lão ma phụ trách dạy dỗ trưởng công chúa từ thật xa hướng về phía nàng liên tiếp cung kính chắp tay lạy, từ đại tiểu thư, lão thân cầu xin người cho con đường sống, hôm nay trong cung phong thanh rất chặt, ngàn vạn lần không thể mang trưởng công chúa xuất cung. Lần trước lão thân lại mạo hiểm sẽ bị chém đầu, không dám nói ra chuyện này. Từ Tân Di cười ha hả gật đầu một cái, lần này sẽ không có, đa tạ các ngươi không nói ra. Cô nãi nãi của ta cũng thật là, lão ma ma thầm kêu may mắn. Lần trước Từ Tân Di lệnh cho thị kiếm và đám nữ binh chế trụ những ma ma cung nữ này, mang Chu Nghiêu Anh xuất cung. Từ khoảnh khắc trưởng công chúa bước ra ngưỡng cửa Tử Cấm Thành kia, những cung nữ này đã nằm trên cùng một chiếc thuyền, chỉ cần chuyện bị lôi ra ánh sáng sẽ không ai trốn thoát, cho nên không có người nào đi tố cáo, tự tìm đường chết. Từ Tân Di đi vào cung thất chỗ ở của Chu Nghiêu Anh, lại thấy vị trưởng công chúa này mặt đầy nỗi buồn, lông mày cong cong tinh tế nhíu lại, đôi mắt bao phủ nỗi buồn, ngơ ngẩn nhìn đến xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Điên rồi, ngây dại, ngu rồi. Từ Tân Di đưa tay quơ quơ trước mắt nàng. A, Chu Nghiêu Anh lấy làm kinh hãi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thấy biểu tỷ mà mình tín nhiệm sùng bái nhất đã tới, từ từ định lại tâm thần, nhìn thử xung quanh, muốn nói lại thôi, thần tình giống như con thỏ nhỏ đáng thương vậy. Thế nào? Ấp a ấp úng, biểu muội, ngươi có thể dứt khoát một chút hay không? Từ đại tiểu thư cau mày liễu lại, hai tay đặt trên bả vai Chu Nghiêu Anh, nói như thế nào đi nữa, ngươi cũng là thân muội muội của Vạn Lịch Hoàng gia, trưởng công chúa của triều Đại Minh. Ta nghĩ, có phải là tên đó, Tần tỷ phu bên kia? Chu Nghiêu Anh đỏ mặt mà lắp ba lắp bắp nửa ngày, làm cho Từ Tân Di trong lòng thắc thỏm, thầm nghĩ chẳng lẽ là Lý Vĩ lão gia tử một lời thành sấm. Ngoại tôn nữ này của ông ta cũng coi trọng Tần Lâm rồi. Không đúng nha, dường như nàng một mực thích thú cái loại giang nam tài tử văn chất nho nhã, xuất khẩu thành chương mới đúng chứ. Chu Nghiêu Anh cuối cùng rốt cục lấy hết dũng khí, ngượng ngùng nói, ta, bốn món bảo bối kia của ta, hãy nói Tần tỷ phu bên kia không cần tra xét nữa. Bây giờ sự tình Thanh Minh Thượng Hà Đồ huyên náo lớn như vậy, lại thêm mấy món bảo bối này của ta, thật sợ hãi. Từ Tân Di thở phào nhẹ nhõm, xem thử dáng vẻ của biểu muội trước sợ sói sau sợ hổ, không nhịn được có mấy phần tức giận. Trưởng công chúa của ta, rốt cuộc muội sợ Tần Lâm nói cái gì? Trong vòng một hai ngày vật của muội là có thể trở lại, tên kia chỗ khác không nhờ vả được, lời này của biểu tỷ ta có thể bảo đảm. Chu Nghiêu Anh cắn cắn ngón tay, thanh âm thật thấp, ta cũng cảm thấy tỷ phu mặc dù vừa hung vừa ác, ngược lại giống như đại tướng quân, không làm chuyện gạt người, chẳng qua là lo lắng tỷ phu vì tìm bốn món đồ kia của ta, chọc tới phiền phức khác, hại hắn bị cách chức quan, vậy coi như quá có lỗi với người rồi. Cho dù từ đại tiểu thư tính tình lỗ mãng thô tháo, nghe vậy cũng không khỏi có chút cảm động nhẹ nhẹ, vị trưởng công chúa này tâm địa thiện lương. Tới bây giờ đều chỉ lo lắng nghĩ cho người khác, có oan ức gì đều tự mình chịu, thà rằng không đòi bảo vật mến yêu nữa, cũng không muốn Tần Lâm rước lấy phiền phức. Những năm qua thâm cung tịch mịch như vậy,